Tiên ma đồng tu, chương 2743, cửu thế thiện nhân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hoa thượng quả thật rất muốn trở lại thiên giới. Hướng tà thần tiểu cữu ca bẩm báo Vân Nha đầu trong cơ thể cấm chế. Cùng với Diệp Tiểu Xuyên là nữ oa truyền nhân bí mật. Lần trước chuẩn bị phản hồi thiên giới lúc, vừa vặn vượt qua nhân gian tu chân giả cũng phản công thiên giới. Bao vây thời không thông đạo, dẫn đến hắn đến bây giờ đều tại nhân gian dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, ta mới vừa ở nhân gian xem xét một cái người hữu duyên, đều muốn thu làm truyền nhân. Hiện tại để ta về thiên giới, ta y bắt ai tới truyền thừa A Hát. Người kia nói, người nói là Chu Vô, người này là cửu thế thiện nhân truyền thế thân thể. Ở kiếp này phúc trạch thâm hậu, ngươi cùng hắn thầy trò tình duyên cũng không chấm dứt. Ngươi yên tâm chính là, nếu như ta đoán không sai, rất nhanh ngươi liền lại sẽ trở lại nhân gian. Hoa Hoa thượng nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta hãy nói đi, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử kia, đã cảm thấy tiểu tử kia đời trước nhất định là tích đại đức, ở kiếp này là tới hưởng phúc. Hắc thủy huyền xà trong miệng đều có thể nhặt về một cái mạng, ta còn chưa bao giờ nghe qua. Nguyên lai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là cửu thế thiện nhân truyền thế thân thể, này ta an tâm, dù sao có tôi nhân gian chuyện này đều làm không sai biệt lắm. Một mực phát sầu như thế nào phản hồi thiên giới, ngươi đã nguyện ý độ ta đoạn đường, vậy liền không thể tốt hơn. Cửu thế thiện nhân truyền thế thân thể, đây là một cái muốn chết tên tuổi. Sửa cửu thế thiện, ở kiếp này đầu thai làm người, chính là đến hưởng phúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở hữu Chu Vô vận khí, hảo đến lệnh nhân gian tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét. Bất quá lại có cái gì tốt hâm mộ ghen ghét đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phật môn chú ý nhân quả, kiếp trước gieo xuống thiện nhân, ở kiếp này mới có thể được thiện quả. Những cái kia đỏ mắt Chu Vô giả, đều là đời trước làm bậy quá nhiều, cho nên đời này vận khí tốt luôn nện không đến trên đầu của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời đã sáng, mấy miếng chim to trứng cũng đã bị tiểu thất cùng quỷ nha ăn sạch sẽ. Nhưng như trước không thấy Hoa Hoa thượng trở về, quỷ nha đầu có chút ngồi không yên. Nếu Hoa Hoa thượng tại nhân gian xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính mình trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô, chẳng phải là muốn thủ tiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng xuất ra ma âm kính chuẩn bị liên lạc Hoa Hoa thượng. Có lẽ là tâm hữu linh tê, ma âm kính vừa lấy ra, mặt kính thượng liền xuất hiện Hoa Hoa thượng thanh âm. Vừa nhìn thấy dượng không có việc gì, quỷ nha đầu lúc này mới yên tâm, nói, dượng, ngươi người đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hoa thượng ha ha cười nói, ta lập tức phải về thiên giới, vốn là muốn mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Nghĩ nghĩ, hiện tại tiểu u nha đầu kia ngay tại tử trạch, đoán chừng ngươi tiểu quỷ này chắc là sẽ không hiện tại trở về đi, cho nên sẽ không thông chi các ngươi. Nghe xong Hoa Hoa thượng phải về thiên giới, Chu Vô liền có điểm ngồi không yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vừa lại được danh sư, làm vài ngày dơ bẩn sống việc cực, cái này cái gì bổn sự còn không có học đâu này. Danh sư liền xa chạy cao bay. Hoa hòa thượng lúc này đây liên lạc quỷ nha đầu, chính là vì Chu Vô chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nói: "Tiểu quỷ, đừng đẹp, Chu Vô đâu này?" Chu Vô nghe được Hoa Hòa thượng gọi mình, tranh thủ thời gian thăm dò tới đây, nói: "Tiền bối, vãn bối ở đây." Hoa Hòa thượng nói: "Tiểu tử ngươi cùng ta có chút hữu duyên, ta cũng rất coi trọng ngươi dò thuyền năm rượu vận khí. Thiên giới cùng nhân gian thời gian tuyến bất đồng, ta chuyến đi này ít nhất cũng phải tại thiên giới đợi cái 3 năm ngày. Ta sẽ không quên ngươi. Ta sai người cho ngươi gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một cái phát chuyển nhanh, đến lúc đó ngươi ký nhận thoáng một phát, tiểu tử ngươi phúc trạch thâm hậu, ta đồ vật thu được phía sau, ngươi lời đầu tiên đi tìm hiểu, trong vòng 5 năm ta tất nhiên về nhân gian, đến lúc đó đừng làm cho ta thất vọng. Chu Vô nghe mơ hồ, cần hỏi lại, quỷ nha đầu thứ ở trên người chen đến một bên, nói: "Dượng, Tiểu U bọn hắn đến Tử Trạch là tìm kiếm Tần Phong công tử hư không động phủ. Ta chỉ biết rõ đại khái phương vị. Ngươi đi qua hư không động phủ, chỗ kia đến, ngọn nguồn ở nơi nào? Ta tìm được Tiểu U hậu, cũng tốt mang nàng tiến về trước, miễn cho nàng tại Tử Trạch mò mẫm chậm trễ công phu." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa thượng lắc đầu, nói: "Ta hiện tại mới biết hiểu, này hư không động phủ so ta muốn còn muốn phức tạp. Nếu như ngươi nhìn thấy Tiểu U, khích lệ nàng rời đi, không muốn đi đánh hụt hư động phủ chủ ý." Hoa Hòa thượng bên kia đóng cửa ma âm kính, quỷ nha đầu hô vài âm thanh, không còn có hồi âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên Tiểu Thất có chút khó hiểu, nói: "Béo hòa thượng phải về thiên giới, lúc này không chi môn không phải đã đóng cửa ư? Hắn như thế nào về thiên giới? Chẳng lẽ mẹ ngươi dùng sơn hà xã tắc đồ đến nhân gian tiếp hắn?" Quỷ nha đầu nói: "Đều nói ngực to mà không có não, ngươi ngực nhỏ như thế nào cũng không não a hát. Nếu như mẹ ta đến nhân gian, sẽ chỉ tiếp dưỡng ư? Khẳng định đem ta cũng sẽ trói gô buộc trở về." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất nghĩ nghĩ cũng đối, nhưng lập tức sắc mặt liền cứng, kêu lên: "Ngươi còn nói ngực ta tiểu, ta và ngươi liều mạng." Bên cạnh Chu Vô nhìn xem Tiểu Thất cùng quỷ nha vì ngực lớn ngực nhỏ chuyện này đánh nhau ở cùng một chỗ, tình cảnh rất hương diễm. Thế nhưng hắn không phải vị kia Diệp Mỗ người. Chu Vô tự xưng là chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không chằm chằm vào hai cái thiếu nữ xinh đẹp đánh nhau. Một mặt xấu hổ đừng quá mức đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Diễn mang theo một đám ngũ độc môn đệ tử xuất hiện ở bên trong trạch bên trong. Mấy ngày nay, hắn ở đây bên trong trạch phục kích vài chi đến đây tầm bảo đội ngũ. Ngoại trừ đối phó Huyền Thiên Tông lần kia bởi vì Thương Vân môn đệ tử xuất hiện thất thủ bên ngoài, những thứ khác mấy lần phục kích đều lấy được rõ rệt hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí ít có 20 vị tu chân giả, liền bên trong trạch đều không có tiến vào, cũng đã mất mạng tại ngũ độc môn kịch độc phía dưới. Hiện tại đại bộ phận đến đây tầm bảo tu chân giả, không phải thối lui ra khỏi bên ngoài trạch, chính là tiến nhập bên trong trạch. Ở bên trong trạch bên trong, ngũ độc môn còn muốn phục kích, liền tương đối khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Diễn nhìn xem dần dần bay lên Chiêu Hà. Trong lòng ngũ vị trần tạp. Lúc này đây hư không động phủ sự tình nhi. Vốn ngũ độc môn chiếm cứ thiên thời địa lợi. Coi là vật trong bàn tay. Kết quả mấy trăm đệ tử ở bên trong trạch Ronald Reagan theo địa đồ đau khổ tìm vài ngày. Căn bản cũng không có bất luận cái gì manh mối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Thanh Diễn cũng bắt đầu hoài nghi. Chính mình bỏ ra trọn vẹn 10 vạn lượng bạc theo Phong Vu Ngạn này mua được tàng bảo đồ. Có phải thật vậy hay không? Thấy Thanh Diễn tâm tình không tốt. Thanh Hải nhân tiện nói. Đại ca, hiện tại các phái tinh anh đệ tử hơn phân nửa đều đã tiến vào tử trạch. Căn cứ tin cậy tin tức. Thái cổ thần thụ di tích phụ cận xuất hiện không ít tu chân giả. Chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Thanh Diễn nói. Bên trong trạch không thể so với bên ngoài trạch. Bên ngoài trạch chúng ta có thể lợi dụng thải hồng thất sắc chướng. Thỏa thích đánh chết những cái kia người. Thế nhưng ở bên trong trạch một chiêu này là được không thông? Vốn tưởng rằng chúng ta có thể sớm tìm được hư không động phủ. Không nghĩ tới hư không động phủ che giấu sâu như vậy. Hư không động phủ sự tình vừa truyền tới lúc. Cũng thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên có quan hệ. Ta đoán chừng muốn tìm được hắn. Cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên. Phái người bố trí xuống thiên la địa võng. Mau chóng tìm được Diệp Tiểu Xuyên đám người kia. Chỉ cần chúng ta âm thầm đi theo hắn. Liền, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định có thu hoạch. Thanh Hải gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vẫn luôn không tin Diệp Tiểu Xuyên. Cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên vô cùng láo cá. Không chuẩn tử trạch sự tình. Chính là Diệp Tiểu Xuyên làm ra một cái đại ô long. Chuyện này là có vết xe đổ. Năm trước tại Nam Cương, Thiên Diện Môn cùng Tương Tây tứ đại gia tộc, chính là chồng tại Diệp Tiểu Xuyên hư cấu một cái dị bảo phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tử trạch động tĩnh lớn như vậy. Diệp Tiểu Xuyên cũng tới. Hơn phân nửa không phải hư cấu. Thế nhưng bức bản đồ. Hiện tại đã có rất nhiều người hoài nghi có phải thật vậy hay không? Thanh Hải nói. Đại ca nói rất đúng. Phong Vu Ngạn cùng Diệp Tiểu Xuyên là bạn tốt. Ta đoán chừng chúng ta theo Phong Vu Ngạn trong tay mua này bức bản đồ hơn phân nửa là giả dối. Là Diệp Tiểu Xuyên nghi binh chi kế. Quả thực đồ nhất định vẫn còn ở trên người của hắn. Chúng ta chỉ cần chằm chằm vô cùng Diệp Tiểu Xuyên sẽ không buồn tìm không thấy hư không động phủ. Người đăng, trang nền 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.